Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130, chương 129, ta nữ bài. Phòng bếp bàn nhỏ ngay ngắn rắn chắc, mặt bàn dày, chân bàn so cánh tay to. Dùng chính là gỗ gì Giang Triệt không hiểu. Thế nhưng nông thôn lão già phần lớn lịch sự một cái kiên cố dùng bền. To sứ bát nước lớn bên trong bầm đen núi mặt phấn mạo nhọn. Ép bất động cái bàn. Thế nhưng đặt tại Giang Triệt trong lòng là nặng nề gánh vác. Giờ khóc giờ cười nhớ lại kiếp trước. Lúc ấy còn không phải Trịnh thư ký Trịnh Hãn Phong lên núi đến xem hắn. Nghe xong hạt thóc trồng chất truyền kỳ hết sức xúc động. Uống rượu chửi đồng nói. Đặt trên núi có cả lâm cũng không tệ rồi. Người chạy cái dám a? Giang Triệt nói. Ta không chạy không được a? Không chạy về sau ném một con trai trong núi coi là tình huống như thế nào? Thời điểm đó Giang Triệt kỳ thật y nguyên coi là ngây thơ thiếu niên. Trên người mang theo vài phần thẹn thùng ngại ngùng. Dù là cùng đoàn người ở chung tốt, cũng là bị khi dễ, đối tượng. Trong thôn lớn cô vợ nhỏ nhóm sữa hài tử, trông thấy Giang Triệt đi ngang qua, liền sẽ giải trí nói. Thằng danh con, có ăn hay không? Không ăn cho tiểu Giang lão sư ăn. Sau đó nhìn Giang Triệt chạy trối chết, cười ha ha. Biết hắn là cái không có can đảm. Trong thôn các nam nhân cũng đều yên tâm. Lần đó, lão Trịnh vây quanh sân phơi gạo phía sau hạt thóc trồng chất xoay chuyển hai ngày. Cuối cùng không có bị kéo vào. Cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn nói hắn cảm thấy Hạnh Hoa Thẩm dáng dấp có chút rất giống Củng Lợi. Đều là lớn khung xương nữ nhân. Dĩ nhiên không phải giống Đỏ Cao Lương bên trong Cửu Nhi. Cũng không phải giống đèn lớn lồng đỏ treo thật cao bên trong Tụng Sen. Giống là Thu Cúc Thưa Kiện bên trong Thu Cúc. Giang Triệt thực sự nhìn không ra chỗ nào rất giống. Hay hoặc là nói, đầu năm nay kỳ thật không thiếu nông thôn phụ nữ trên thân. Đều có mấy phần Thu Cúc cái bóng. Quật cường, nhiệt tình, thô kệch, mặt khẳng định là không thể ăn. Vậy mà đến cho thấy thái độ, bằng không thì xảy ra đại sự. Giang Triệt chính mình xuống bếp. Hai ngày trước bọn nhỏ tặng cá con hắn cho đặt dầu bên trong sắc thành cá con làm. Lúc này để lên tía tô lá. Một chút quả ớt. Xào liền một chén nhỏ. Đen xì. Thế nhưng hết sức ăn với cơm. Bốn đứa bé đều bị lưu lại cùng nhau ăn cơm. Bưng lấy chén lớn. Hiểu chuyện chen lẫn một đầu cá con liền là một bát cơm. Cay đến đầu đầy mồ hôi. Một bên lau mồ hôi. Một bên sáng lạn cười. Bọn hắn nói trước kia lão sư đều chê bọn họ bẩn. Ngốc không dài liền chạy. Còn nói trong nhà nấu đồ ăn không thả nhiều như vậy dầu. Cá con biển thủ thơm như vậy. Lúc ăn cơm cũng nói chuyện phiếm. Dương Mã Lương nói hắn về sau muốn lái máy kéo. Tựa như ngựa đông mạnh như thế. Đến đâu mà làm công việc người khác đều phải cho hắn mời rượu bên trên khói. Đậu Quan nói hắn muốn làm lão công. Làm ai lão công không so đo. Là Khúc Đông Nhi càng tốt hơn. Khúc Đông Nhi liền đá hắn. Giang Triệt nói Đông Nhi ngươi liền đi học cho giỏi. Về sau kiểm tra cái Thanh Hoa. Khúc Đông Nhi mở to mắt to lên tiếng hỏi hoa là cái gì. Giang Triệt nói chính là ta a. Toàn bộ thôn Trà Liêu. Toàn bộ Hạ Loan thôn quê. Toàn bộ huyện Hạp Nguyên. Đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo một cái chỗ. Tại Yến Kinh. Khúc Đông Nhi nói Yến Kinh xa như vậy a, ta có chút sợ. Giang Triệt nói ngươi lớn lên liền không sợ. Bỏ ò. Em bé nói hắn muốn làm bát lộ quân. Giang Triệt bỗng nhiên một cái nhớ lại kiếp trước đất đá trôi qua đi cỗ kia khỏa đầy bùn. Thân thể nho nhỏ. Nhịn xuống nước mắt đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn. Có chút khó chịu nói. Tốt. Bỏ ò. Em bé thật tốt lớn lên, dài trắng thật, sau này làm bát lộ quân. Sau khi ăn xong là mấy đứa bé cướp tắm bát, nghỉ ngơi một lát, liền lại chơi bên trên bóng chuyền. Phanh, bóng bay ra ngoài, bên ngoài còn không thể bên trên, khóa thể dục bọn nhỏ cướp đi hỗ trợ nhặt. Đem bóng trả lại, Giang Triệt kỳ thật còn mấy cái bóng chuyền. Thế nhưng nhất định phải nhẫn tâm, hắn đến làm cho bọn nhỏ trước khát vọng đến trường. Đây là bên trong một cái nho nhỏ dụ hoặc, một cái khuôn mặt đen kịt, Vóc dáng rất cao cô nương cầm banh trong tay. Có chút e sợ, sững sờ, đánh trở về. Giang Triệt cười ngoác, nữ hài gật gật đầu. Học vừa mới thấy Giang Triệt phát bóng dáng vẻ. Đem bóng quăng lên đến. Vung tay, phanh, Giang Triệt tiện tay đem bóng tiếp được. Bóng ôm trong ngực đều kém chút đi. Khí lực thật là lớn. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng. Cô bé này nhìn tuyệt không thua kém một thước 65. Mặc dù khuôn mặt nhìn xem ngây ngô, nhưng hẳn là đại cô nương. Hết sức thần kỳ, cái cô nương này hắn không có ấn tượng. Tựa hồ kiếp trước chưa thấy qua. Chẳng lẽ là thôn bên cạnh? Chu Ánh, người không phải sau này liền phải lập gia đình đi rồi sao? Thế nào còn ra tới chơi? Nghe mẹ ta kể là gả chỗ rất xa. Phải không? Dương Mã Lương nhận biết nàng. Đứng tại Giang Triệt bên người hô. Lần này Giang Triệt hiểu rõ vì cái gì chính mình không nhớ rõ trong thôn có một người như thế. Kiếp trước không có bóng truyền. Nàng khả năng căn bản không có ở Giang Triệt trước mặt lộ mặt qua. Lúc này bên cạnh một đám tiểu hài bắt đầu ồn ào. Lấy chồng rồi. Lấy chồng rồi. Không may Tu Tu. Gọi Chu Ánh cô nương hốc mắt đỏ một chút. Cúi đầu. Bước chân bối rối đi. Sau đó Giang Triệt biết một chút. Mới biết được. Cái này Chu Ánh vậy mà mới 13 tuổi. Nông thôn coi là tuổi mụ. Cũng chính là thực tế mới 12 tuổi tròn. 12 tuổi này thân cao. Lực lượng này. Trạng vạng tối thời điểm. Nàng lại một lần xuất hiện. Đứng tại nơi hẻo lánh. Một cái bóng bị lót cực kỳ cao. Bay ra sân nhỏ. Bọn nhỏ hô nhau mà lên. Bao quát nhàn rỗi đại nhân đều có mấy cái. Chu Ánh nhẹ nhõm nhảy lên một cái. Đưa bóng tiếp được, này bật lên, Giang Triệt cảm thán một chút, ngoác nói, bóng ném cao, nhảy dựng lên dùng ngươi lớn nhất khí lực đánh tới. Chu Ánh gật gật đầu, ném bóng, nhảy lên, lần thứ nhất không có cân đối tốt, nhảy lấy đà thời cơ không đúng, bóng xoa tay đi, nàng nhìn lại hết sức quẫn bách, không có việc gì, lại đến, bằng cảm giác một cái bóng ném cao bao nhiêu. Lúc nào nhảy dựng lên vừa vặn, Giang Triệt cười vỗ tay cho nàng cổ vũ. Chu Ánh không lưu loát cười cười, đem bóng lần nữa cao cao quăng lên đến. Lần thứ hai vẫn là thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư, Chu Ánh nhảy lấy đà, khấu trừ bóng, theo ngoài viện đánh tới bên trong viện. Phanh, Giang Triệt ở chính giữa chuyên không ít đánh bóng truyền, dùng tiêu chuẩn tư thế đi đón. Bóng lại còn là lót bay. Ta đi, thiên tài a, tiến đến cùng một chỗ chơi bóng đi. Vừa vặn kém người, tiến đến ngươi cùng Dương Mã Lương. Đậu quan một đầu, ta cùng bỏ ò. Em bé, Đông Nhi một đầu, Giang Triệt chào hỏi mấy lần. Chu Ánh mới rụt rè đi tới tới. Càng đánh, Chu Ánh càng quen luyện. Thân cao, lực lượng, bật lên, tốc độ, bóng cảm giác, ngộ tính, còn có cá tính bên trong trục. Giang Triệt không phải nhân viên chuyên nghiệp, không biết nàng dạng này tính không được tốt lắm người kế tục. Thế nhưng một cái ý niệm trong đầu đột nhiên bốc lên tới. Thôn Trà Liêu tiểu nữ bày có thể hay không tạo ra hy vọng công trình mắt to hiệu quả. Nếu là như vậy, đến lúc đó đất đá trôi, có thể làm cách làm liền có hơn. Chu Ánh, người được đi học sao? Một bên chơi bóng, Giang Triệt vừa nói, trải qua một đông. Đến trường bên trên một đông cái này phép tính, là theo những năm 60 năm 70 truyền thừa. Khi đó chỉ có mùa đông nhất lúc rét lạnh, nhà nông hài tử mới có thời gian bên trên một hồi học. Hả, muốn lên học sao? Có khả năng đánh bóng truyền. Dưới trời chiều, Chu Ánh con mắt trong nháy mắt sáng lên. Gật đầu, lại lắc đầu, đột nhiên cứ như vậy đứng vững. Nước mắt xuống tới nói. Thế nhưng là ta phải lập gia đình, gả đi chỗ rất xa, cha ta đem ta đi bán. Đúng nga, quên vụ này, Giang Triệt vừa sửng sốt một cái, bỗng nghe đến bên ngoài hài tử đại nhân loạn thành một bầy. Chó sủa tiếng người nổi lên bốn phía, lợn rừng vương xuống, nhanh, rộng bọn hắn cầm súng đi săn lợn rừng tinh. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.